Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, nháy mắt dây hai người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Xuyên có một ít rụt rè e sợ nói. Gia Cát Thần Toán, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta đều là người của Cẩm Y Vệ. Hơn nữa chúng ta vẫn còn cùng cấp bậc. Chẳng lẽ người không biết người của Cẩm Y Vệ không cho phép tàn sát lẫn nhau sao? Một khi phát hiện trực tiếp phế trừ tu vi, sau đó đuổi ra khỏi Cẩm Y Vệ, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Như vậy hậu quả có phải hay không người có thể tiếp nhận? Lúc này Lưu Xuyên cũng có một ít sợ. Bởi vì hắn không biết Gia Cát Thần Toán lúc này tu vi lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Bây giờ hắn đối mặt Gia Cát Thần Toán giống như đối mặt một cái vương cảnh cường giả vậy. Lúc này sợ nhất không ai bằng Kim Thế Thông. Tại chỗ chính là hắn tu vi thấp nhất. Vốn là ở trường tranh đấu này bên trong hắn chính là một cái tới góp vui. Hắn sở dĩ sẽ theo Lưu Xuyên liền và cùng nhau đối phó Gia Cát Thần Toán. Hoàn toàn là bởi vì hắn hâm mộ ghen tị Gia Cát Thần Toán. Muốn cho Gia Cát Thần Toán một ít khó chịu. Bây giờ Gia Cát Thần Toán thực lực đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cho nên hắn tự nhiên sợ. Nếu là Gia Cát Thần Toán tìm hắn thu sau tính sổ, hắn phải làm gì? Hắn bây giờ muốn có phải hay không hẳn trực tiếp theo Gia Cát Thần Toán nói xin lỗi. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói, Cẩm Y Vệ bên trong quả thật không thể giết hại đồng liêu. Nhưng là các người như vậy bức bách đồng liêu giết hại mình đồng liêu cũng chính là ta. Chẳng lẽ ta còn không thể phản kháng sao? Cẩm Y Vệ quy củ rất rõ ràng viết, hãm hại đồng liêu cùng giết hại đồng liêu cùng tội. Nói cách khác ta bây giờ coi như đem các người phế đi. Vậy hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Cẩm Y Vệ bên trong có nhiều như vậy người làm chứng cho ta. Ta cũng không lo lắng bốn đại thần sứ tìm ta phiền toái. Gia Cát Thần Toán trực tiếp hướng về phía. Tại chỗ Cẩm Y Vệ hỏi. Các người có bằng lòng hay không làm chứng cho ta? Những thứ khác người của Cẩm Y Vệ vẫn không nói gì. Lô Bản Vĩ liền dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Lô Bản Vĩ cao giọng nói, Gia Cát Đại Nhân, thuộc hạ nguyện ý là Gia Cát Đại Nhân làm trấn. Ta tin tưởng tại chỗ Cẩm Y Vệ đều nguyện ý là Gia Cát Đại Nhân làm chứng. Bọn họ không chỉ có muốn hãm hại Gia Cát người, hơn nữa còn muốn bức bách chúng ta theo bọn họ cùng nhau hãm hại Gia Cát người. Chúng ta không muốn, bọn họ còn đối với chúng ta tiến hành uy hiếp dụ dỗ. Gia Cát Đại Nhân, trực tiếp phế bọn hắn, không muốn theo bọn họ nói nhảm, đồng ý, loại người này ở chúng ta Cẩm Y Vệ, hoàn toàn chính là cho chúng ta Cẩm Y Vệ bôi đen. Gia Cát Đại Nhân đối với chúng ta như vậy tốt, chúng ta làm sao có thể phản bội Gia Cát Đại Nhân đâu. Những người này âm mưu quỷ kế khẳng định thực hiện không được. Bây giờ Gia Cát Đại Nhân trở về. Nên cho bọn họ trừng phạt, trực tiếp đem bọn họ tu vi phế trừ, sau đó trực tiếp đá ra Cẩm Y Vệ. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, đặc biệt là rất nhiều người không ưa ba người làm gió. Cho nên chậm mắng ba người người càng ngày càng nhiều. Gia Cát Thần Toán nhìn chàng thượng tình cảnh, trong lòng thật là cao hứng, bởi vì hắn ngày hôm nay quả thật chuẩn bị giải quyết hết cái này ba phiền toái. Bây giờ chàng thượng tình huống đối với hắn mà nói quá có lợi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lưu Xuyên ba người nói. Lưu phó chỉ huy sứ, xanh phó chỉ huy sứ, vàng phó chỉ huy sứ. Không biết các người còn có lời gì muốn nói. Nếu như không có, rồi mời chính các ngươi đem mình tu vi phế trừ. Sau đó sẽ cút ra khỏi Cẩm Y Vệ. Nếu để cho ta tự mình động thủ mà nói. Vậy ta nhớ các người một điểm cuối cùng tôn nghiêm bảo hiểm tất cả lưu không được. Lưu Xuyên lạnh, lùng nói, Gia Cát Thần Toán, người không muốn nói chuyện giật gân, ngươi không muốn lấy là người phía dưới giúp đỡ ngươi, ngươi liền có thể là tùy ý là muốn phải xử trí chúng ta, phải đi qua bốn đại thần sứ đồng ý. Ngươi cảm thấy bốn đại thần sứ sẽ đồng ý sao? Hoặc là nói ngươi cảm thấy chúng ta ba người sau lưng đại nhân sẽ đồng ý sao? Chuyện này chỉ cần ba vị đại nhân biết, cuối cùng nhiều nhất chính là không giải quyết được gì. Ngày hôm nay coi như là ta tài, Gia Cát thần toán ngươi cho ta nhớ, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lưu Xuyên sau khi nói xong liền mang theo Kim Thế, Thông Lam Vị Nhiên hướng Cẩm Y vệ cửa đi ra ngoài. Chút nào không đem Gia Cát thần toán coi ra gì, bởi vì bọn họ không tin Gia Cát thần toán dám ở trước mặt mọi người đối với bọn họ ra tay. Nhưng mà Gia Cát thần toán cách làm định trước để cho bọn họ thất kinh. Gia Cát thần toán một chút cũng không chần chờ, trực tiếp nhanh chóng ra tay một chưởng vỗ Lưu Xuyên. Lưu Xuyên thậm chí còn chưa phản ứng kịp, liền bị Gia Cát thần toán đánh nằm trên đất, mất đi sức chiến đấu. Thật ra thì Gia Cát thần toán mặc dù có năng lực nhanh chóng đánh bại Lưu Xuyên, thậm chí đánh chết Lưu Xuyên, nhưng cũng không biết như vậy ung dung. Gia Cát thần toán mặc dù có thể như thế dễ dàng đem Lưu Xuyên đánh mất đi sức chiến đấu, bất quá bởi vì Gia Cát thần toán xuất kỳ bất ý, hơn nữa Lưu Xuyên không có phòng bị, cho nên Gia Cát thần toán mới một chiêu liền bắt lại Lưu Xuyên. Bắt lại Lưu Xuyên sau đó Gia Cát thần toán cũng không có dừng tay, đồng thời hơi ra hai chưởng đánh về phía Kim Thế Thông. Kim Thế Thông mặc dù đã làm ra phản ứng, nhưng tiếc là hắn tu vi thật sự là quá thấp, cũng chỉ có nhân võ cảnh giới, cho nên căn bản không có ngăn cản qua Gia Cát thần toán một chưởng. Kim Thế Thông cũng bị đánh được mất đi sức chiến đấu. Trên trận duy nhất một còn có sức chiến đấu người chính là Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên cẩn thận đề phòng Gia Cát thần, sau đó lạnh lùng hướng về phía Gia Cát thần toán nói: Gia Cát thần toán, ngươi lại dám đối với chúng ta ba người ra tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Cẩm Y vệ cao tầng tìm ngươi phiền toái sao? Không muốn lấy là ngươi có Bạch Hổ thần sứ che chở, Cẩm Y vệ bên trong người liền không người động liền ngươi. Ngươi làm như vậy chính là đồng thời đắc tội Cẩm Y vệ. Trừ Bạch Hổ thần sứ ra ba đại thần sứ, như vậy hậu quả ngươi tuyệt đối không gánh nổi. Nếu như ngươi bây giờ đem chúng ta ba người thả, còn có từng tia vãn hồi cơ hội. Nếu như ngươi dám tiếp tục như vậy, Hồ Tác Phi Vi nói, đại nhân bọn họ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Bây giờ ngươi đã đắc tội Trung Thư Lệnh và Môn Hạ Lệnh, đắc tội nữa Cẩm Y vệ ba cái người lớn mà nói, đến lúc đó chờ đợi ngươi liền chỉ có chết. Gia Cát thần toán lạnh lùng nói, đắc tội một cái cũng chết, đắc tội một đám cũng chết. Ngươi cảm thấy ta là hẳn đắc tội một cái chết, vẫn là đắc tội một đám chết? Lam Vị Nhiên tiếp tục nói, Gia Cát thần toán đại nhân, nếu như ngươi không đối với chúng ta xuất thủ, Cẩm Y vệ là sẽ bảo đảm ở ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không cần sợ Trung Thư Lệnh và Môn Hạ Lệnh. Như vậy cuối cùng mọi người đều là tất cả lớn vui mừng. Lam Vị Nhiên thật ra thì biết người của Cẩm Y vệ là sẽ không đảm bảo Gia Cát thần toán, bởi vì Trung Thư Lệnh và Môn Hạ Lệnh người đã tìm kiếm Gia Cát thần toán rất lâu rồi, nhưng là người của Cẩm Y vệ nhưng không có người nào điều động. Có thể tưởng tượng Cẩm Y vệ đã buông tha Gia Cát thần toán. Hắn nói như vậy cũng là vì ở Gia Cát thần toán thủ hạ chạy thoát thân. Gia Cát thần toán nhàn nhạt một cười nói, thả các người trở về thì tương đương với thả hổ về rừng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu đến mảnh đất này bước, cuối cùng thả hổ về rừng sao? Không nên nói nữa, ngày hôm nay coi như ngươi đem lời nói ra xài tới, ta cũng nhất định phải phế bỏ các người ba người công phu. Ta đây là muốn xem các ngươi tu vi bị phế sau đó rốt cuộc sẽ là như thế nào một cái sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa.